Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 93, quyết định thuê núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuê hay không thuê Tống Đàm đã quyết định trong lòng, nhưng vấn đề đặt ra là chi phí thuê đất trước mắt trong 20 năm là 140.000 tệ, lấy đâu ra số tiền này? Cô cẩn thận tính toán số tiền kiếm được từ khi trở về. Một phần đã dùng để bù đắp số tiền 60.000 tệ cho ba mẹ. Một phần chi vào công lao động, nguyên vật liệu và các khoản chi vặt vãnh. Số tiền kiếm được sau đó hầu như dùng để nuôi chó. Hiện tại, nguồn thu nhập chính vẫn là từ trà. Nhưng trà thì sao? Tính đi tính lại, kể cả 2 cân mà bí thư thôn chưa trả tiền, tổng cộng cũng chỉ có 9 cân. Mật ong thì có thể kiếm được 2.000 tệ, cộng thêm việc bán rau mỗi ngày, cũng có thu nhập 1-2.000 yên. Nhưng số tiền này không thể động đến, vì còn quá nhiều thứ cần chi tiêu sau này. Như vậy, tối thiểu vẫn còn thiếu 50.000 tệ. Tuy nhiên, cô không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh nhìn Trúc Quân. Thuê núi, tôi có thể thuê, và cũng có dự định này. Vì là người đầu tiên trong làng hưởng ứng lời kêu gọi, trở về khởi nghiệp, tôi nghĩ làng mình nên có một số chính sách ưu đãi, đúng không? Cô nói tiếp, ngữ điệu không hề vội vã. Ví dụ, lần đầu nộp tiền thuê, chỉ cần nộp trước 10 năm thôi chẳng hạn. Trúc Quân sững người, không ngờ. Tống Đàm liền bổ sung, hoặc có thể ghi rõ trong thỏa thuận, tôi sẽ bù đủ số tiền này trong vòng 6 tháng. Cô xem, yêu cầu này không quá đáng đúng không? Theo lý, cách làm này không phải là quá đáng. Tuy vậy, Trúc Quân vẫn nhắc nhở, nếu đến hạn mà tiền vẫn chưa đủ, thôn sẽ có quyền hủy bỏ hợp đồng. Dĩ nhiên, họ cũng không mong muốn phải hủy hợp đồng. Hiện tại, làng không có tiền, núi hoang vẫn cứ hoang, chẳng ai muốn thuê. Có một người thuê đã là đáng quý lắm rồi. Tống Đàm đã đoán trước rằng đề nghị của cô rất có khả năng được chấp thuận, nên lúc này cô không tỏ ra quá vui mừng, thay vào đó, nghiêm túc nhắc nhở. Trà mà cô muốn, tối nay có thể mang về. Khi đến lấy, nhớ thanh toán trước nhé. Trúc Quân, cô có tiền hay không là chuyện của cô, nhưng giá 10.000 tệ một cân trà, chi ra cũng khiến cô nhăn mặt. Hai người coi như đã giải quyết xong mọi chuyện. Đúng lúc này, từ bên ngoài cổng lại vang lên tiếng cười nói rôm rả. Ngô Lan lập tức nhìn ra, còn Kiều Kiều, không hiểu người lớn đang nói gì, chỉ chăm chú sắp xếp từng chai mật ong ngay ngắn. Vừa lúc đó, một người thím bước vào, lập tức kêu lên. Ôi trời ơi, vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi mật ngọt thơm quá. Thơm thật đấy, một người khác cũng cười nói. Đúng vậy, nhà cô nuôi ong hay thật, mới dọn về mà đã siêng năng thế này. Mọi người trong sân trở nên rộn ràng. Một người hỏi, mật ong này bán thế nào? Mật do nhà mình làm vẫn yên tâm hơn, bán thế nào? Để tôi lấy một cân. Ai ấy đều hưởng ứng nhiệt tình. Trúc Quân âm thầm cười trong lòng, lại thấy Ngô Lan giờ đây cũng nở một nụ cười chân thành. Không bán được đâu, mấy thứ này đều có người đặt cả rồi. Tống Tam Thành cũng tỏ vẻ thật thà, nói đầy vẻ chắc chắn. Đầu ra sắp xếp xong từ lâu rồi, chứ không nhà nhỏ như nhà tôi sao dám tiêu tiền thế này. Mọi người nghe vậy cũng gật gù. Không nhờ có đầu ra ổn định thì thanh niên nào dám làm to gan như thế này chứ. Ôi trời, đúng là ngưỡng mộ. Ánh mắt mọi người hướng về mấy hũ mật ong trên bàn. Ui chà, tận 13, 14 hũ cơ đấy. Rồi có người giọng to đột nhiên ngạc nhiên. Giờ mật ong rừng ở quê mình đắt lắm. Một cân cũng phải hơn 1.000 ấy nhỉ. Vậy đây chẳng phải hơn 13.000 sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Tống này, năm nay nhà ông vượng phát thật đấy. Tống Tam Thành lập tức ho mạnh một tiếng. Trúc Quân cố gắng lắm mới nhịn cười, rồi đứng dậy. Thôi, các thím cứ bận rộn đi, cháu xin phép về trước. Chà, chà, lúc này mọi người mới nhận ra người đang ngồi quay lưng uống trà chính là bí thư trẻ của làng, liền súng lại không ngại ngần. Bí thư trẻ ơi! Cái chuyện lần trước tôi nhờ cô chưa trả lời tôi đâu, thế nào rồi? Tôi nói thật nhé, thằng cháu tôi đẹp trai lắm, cô gặp một lần là ưng ngay thôi. Trúc Quân mặt cứng lại, rồi lập tức chuồn thẳng. Tống Đàm thấy vậy, cũng có linh cảm không hay, liền quay người chạy tót vào nhà. Quả nhiên, ngoài sân lại vang lên một giọng cười sảng khoái khác. Ngô La ơi, con gái nhà bà đẹp thật đấy, 10 dặm 8 làng chẳng kiếm đâu ra người như thế này. Thế muốn tìm gì kiểu gì đây? Vừa bước vào cửa nhà chính, Tống Đàm đã thấy trong ánh sáng nhấp nhá của màn hình điện thoại, một bóng người từ từ ngồi dậy, rồi hỏi với vẻ lén lút. Đàm Đàm, em định nhận thầu núi thật à? Có cần thuê công nhân mùa hè không? Chỉ thấy người ấy than thở. Anh làm đội trưởng nông trường cho em, nhưng đừng bắt anh xuống ruộng nữa, anh thật sự không hợp. Tống Đàm liếc nhìn anh ta, chậm rãi nói. Anh Yến Bình, chất lượng công việc làm đội trưởng của anh thì em tin tưởng đấy. Nhưng em sợ lúc anh tổ chức công nhân mùa hè lại tính phí hoa hồng của họ. Sao có thể được? Trương Yến Bình vội phản bác. Đó đâu phải hoa hồng, mà là phí giới thiệu chứ. Vậy anh có hoàn phí môi giới không? Tống Đàm hỏi ngược lại. Trương Yến Bình im bặt. Tống Đàm cũng không chọc anh ta nữa. Thôi được rồi. Anh Yến Bình, em không thuê công nhân mùa hè đâu. Bây giờ ai mà làm nổi mấy việc ở ngoài đồng nữa. Đừng đùa, lỡ đâu họ lên đồi bắt sâu, bắt chim, có chuyện gì xảy ra thì Tống Đàm lại phải đối mặt với phụ huynh. Nghĩ thôi đã thấy không đáng. Trương Yến Bình ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, đành ngậm ngùi từ bỏ ý tưởng kinh doanh này. Nhưng rồi anh ta đột nhiên nhớ ra gì đó. À này, về đất trên núi, em không thể hoàn toàn dùng sức người được, đúng không? Cây bụi, những gốc rễ già mười mấy 20 năm bám xê, hát, à, tê trong đất, một người một ngày đào được mấy cây chứ? Mà đây lại là diện tích tận 20 mẫu đất. Trương Yến Bình định dẫn dắt câu chuyện trước, nhưng cô em họ gian xảo kia chỉ làm bộ lắng nghe mà không chịu đáp lời. Trương Yến Bình liên tục bị ngắt mạch, cuối cùng vì muốn ngày mai không phải xuống ruộng nữa, đành cố nén giận tự nói một mình. Ý anh là, thuê ấy xúc thì sao? Anh quen một cậu trai trẻ đáng tin, chuyên lái máy xúc. Tính theo mẫu thì 200 tệ một mẫu, còn tính theo ngày thì 600 tệ một ngày, dù không đủ một ngày cũng phải tính trọn ngày. Tống Đàm nhớn mày, lần này thực sự cảm thấy hứng thú. Đất đồi, một ngày khai phá được bao nhiêu mẫu? Trương Yến Bình không cần nghĩ ngợi mà đáp ngay, một ngày khoảng 5 mẫu, đó là máy xúc cỡ nhỏ. Nói đến đây, anh ta cũng không nhịn được than phiền. Em nhìn đường đi nhà mình mà xem, máy lớn làm sao vào được, đúng không? Tống Đàm trong đầu nhanh chóng tính toán, một ngày 5 mẫu, 20 mẫu cũng phải mất 4-5 ngày. Sau khi khai phá xong còn phải bón phân, phơi đất, rồi trồng cây giống. Muốn năm đầu cho quả tốt thì dù có mua giống cây trưởng thành giá đắt hơn, cũng không được chậm hơn tháng năm. Tính ra, thời gian gấp gáp, nhiệm vụ lại nặng nề. Thuê người thì tốn kém, nhưng thời gian còn quý giá hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm lập tức gật đầu. Được, hỏi thử xem lịch sắp xếp thế nào. Nếu ổn thì ngày mai cho người đến cắt cỏ, C, H, A, T cây trước, buổi trưa là có thể ký hợp đồng rồi. Cách Trương,